Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161 cấp cảnh đốc tác dụng. Viên Thư Duật lòng trầm xuống, chuyện hắn lo lắng nhất phát sinh, âm thanh này tuy rằng thông qua di động truyền, thế nhưng Viên Thư Duật vẫn là lập tức liền nghe được. Không phải Vương Thiên Long, là ai? Chính mình tiểu muội di động ở Vương Thiên Long trong tay. Nói vậy chính mình tiểu muội cũng ở trong tay hắn. Vào lúc này, Viên Thư Duật âm thầm hận chính mình lòng dạ mềm yếu. Nếu là ngày hôm qua trực tiếp giết Vương Thiên Long, Giang Dư Khải, hủy thi diệt tích, cũng sẽ không để cho chính mình tiểu muội nằm ở tình cảnh nguy hiểm. Càng chủ yếu chính là, cái kia Vương Thiên Long chính là một xác bại hoại, chính mình tiểu muội dung mạo như vậy thanh lệ thoát tục. Cái này Vương Thiên Long sẽ bỏ qua cho sàm sở nàng cơ hội sao? Còn có, những kia Vương Thiên Long dưới tay những tên côn đồ kia. Cái nào không phải xác bên trong quỷ đói. Nghĩ đến chính mình tiểu muội khả năng bị những người kia chiếm tiện nghi. Viên Thư Duật liền cảm thấy ngực dâng lên một cơn tức giận. Còn có sâu sắc tự trách. Viên Thư Duật âm thầm thề. Mặc kệ những người này có bao nhiêu. Chỉ cần đụng vào chính mình tiểu muội một đầu ngón tay. Có bao nhiêu cái giết bao nhiêu cái. Hít một hơi thật sâu. Bình tĩnh tâm tình. Vương Thiên Long. Người muốn cái gì? Vương Thiên Long lại cười ha ha hai tiếng. Tin tưởng ngươi suy đoán đến đi. Ngươi tiểu muội còn có ngươi tiểu muội hai cái bằng hữu. Đều ở trên tay ta. Ta muốn ngươi mang theo ngọc tủy dịch. Tu di vật phẩm. Một người. Đơn độc đến đây. Nếu như nhìn thấy bên cạnh ngươi có người, bất kể là ai, ta liền giết ngươi tiểu muội cùng bằng hữu của nàng. Nhiều nhất đại gia đồng quy vu tận được rồi. Chấm ngoặc kép, từ đầu tới đuôi, hai lần chạm mặt, Vương Thiên Long đều chưa từng nhìn thấy Viên Thư Duật ra tay. Mà Giang Dư Khải cũng là cảm giác Viên Thư Duật chính là một so với người bình thường thoáng cường. Điểm người, vì lẽ đó, hai người đều cho rằng, tuy rằng Viên Thư Duật tùy tùng thực lực cao cường rất nhiều. Thế nhưng Viên Thư Duật chính là một hậu thiên 6-7 tầng người, một hậu thiên 6-7 tầng người, bọn họ một tiên thiên cảnh giới, một hậu thiên 9 tầng, muốn đối phó, còn không phải bắt vào tay. Viên Thư Duật nói rằng, được, không có vấn đề, ta một người đi vào, không mang theo bất luận người nào. Thế nhưng, người muốn bảo đảm, ta tiểu muội cùng bằng hữu của nàng không thể chịu đến một điểm thương tổn. Không phải vậy, ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Vương Thiên Long cười nói rằng, không có vấn đề, có điều, ngươi tiểu muội thật đúng là đẹp đẽ. Nếu như ngươi tới chậm, ta không có thể bảo đảm ta dưới tay những huynh đệ kia có thể nhịn được. Nghe xong Vương Thiên Long, Viên Thư Duật tức giận trùng thiên, cắn răng, được rồi, ngươi nói địa chỉ đi, ta vậy thì mang theo đồ vật chạy tới. Vương Thiên Long lập tức nói ra một cái địa chỉ, nói xong cũng cúp điện thoại. Viên Thư Duật đem địa chỉ đưa vào hướng dẫn, phát hiện, nơi đó phi thường hẻo lánh, tựa hồ là một mảnh bỏ đi nhà xưởng. Hơn nữa cách ngư khẩu thôn vẫn có chút khoảng cách, Viên Thư Duật cũng không có tiếp tục do dự, oanh một cái chân ga, xe dường như một thớt ngựa hoang mất cương trực tiếp xông ra ngoài. Ở bên cạnh xem Viên Thư Duật luyện xe Kỳ Tử Thanh, Kỳ Thọ, nhìn thấy Viên Thư Duật lái xe xuất phát. Cũng là cấp tốc tùy tùng đi tới. Lung lay lên xe đỉnh. Mục Mã Nhân vẫn là rất tốt. Oanh nổi lên chân ga. Rất nhanh chóng độ liền nổi lên đến rồi. Viên Thư Duật dù sao cũng là ngũ trảo kim long. Mặc kệ là thân thể, đại não, thần kinh đều rất cường hãn. Mặc dù mới học lái xe không có thời gian bao lâu. Thế nhưng lái xe vẫn là hết sức thành thạo. Vương Thiên Long nói ra địa chỉ. Ở thành phố Cửu An Bắc Giao, ngư khẩu thôn ở thành phố Cửu An phía Nam. Nói cách khác, Viên Thư Duật phải xuyên qua toàn bộ thành thị, mới có thể đến đặt chỗ đó. Viên Thư Duật cân nhắc, quyết định từ đông hai vòng trên bỏ qua cho đi. Tuy rằng cất bước đường dài một chút, thế nhưng hai vòng không kẹt xe, tốc độ sẽ nhanh rất nhiều. Rất nhanh, liền lên đông hai vòng. Viên Thư Duật tốc độ xe rất nhanh, dựa vào hơn người xa kỹ vượt qua rất nhiều xe. Ngay ở sắp dưới đông hai vòng thời điểm, Viên Thư Duật nhìn thấy ven đường dừng hai chiếc xe cảnh sát. Cảnh bên cạnh xe còn có bốn cảnh sát, tựa hồ đang theo lệ kiểm tra. Những cảnh sát này nhìn thấy Viên Thư Duật tốc độ xe rất nhanh, trực tiếp làm ra thủ thế, ra hiệu Viên Thư Duật đỗ xe. Viên Thư Duật nội tâm lo lắng vạn phần, thật muốn vào thẳng qua quên đi. Thế nhưng suy nghĩ một chút, Viên Thư Duật vẫn là dừng xe lại, mở ra cửa sổ xe. Viên Thư Duật đột nhiên trong lòng chìm xuống, hắn mới nhớ tới đến, hắn vẫn không có giấy phép lái xe đây. Người cảnh sát kia mọc ra một tấm ngay ngắn mặt, xem ra có mấy phần uy vũ. Làm sao mở nhanh như vậy? Vào lúc này tuy rằng xe không nhiều, thế nhưng ngươi cũng không có thể mở như vậy nhanh chứ. Ta xem ngươi lên một lượt 100 năm. Cái này ngay ngắn mặt cảnh sát nói rằng, lập tức, nhìn thấy Viên Thư Duật gương mặt trẻ tuổi. Ngươi có hay không đầy 18 tuổi a? Còn có, ngươi giấy phép lái xe đây. Nhường ta xem một chút. Viên Thư Duật nội tâm bắt đầu kịch liệt tranh đấu. Hắn thật sự muốn trực tiếp bỏ rơi này cảnh sát, trước tiên đi cứu tiểu muội lại nói. Thế nhưng, làm như vậy, coi như là hình sự vụ án, sẽ cho mình, cho chính mình mang đến to lớn phiền phức. Đột nhiên, Viên Thư Duật linh cơ hơi động. Viên Thư Duật dùng hai tay một che lấp, từ tu di nhẫn bên trong lấy ra giấy chứng nhận, đưa cho ngay ngắn mặt cảnh sát. Ngay ngắn mặt cảnh sát kinh ngạc nghi hoặc, xem ra không giống như là giấy phép lái xe a. Lập tức, ngay ngắn mặt cảnh sát mở ra giấy chứng nhận, nhìn thấy mặt trên cấp bậc, họ tên, kinh ngạc đến ngây người. Hắn nghi ngờ không thôi nhìn một chút Viên Thư Duật, xác định cái này giấy chứng nhận không phải giả tạo. Bởi vì, mặt trên viết rõ Viên Thư Duật là 18 tuổi, mà Viên Thư Duật xem ra xác thực là 17, 8 tuổi dê tử. Thế nhưng, chưa từng nghe nói hệ thống bên trong có nhỏ như thế cấp một cảnh đốc a. Lại nhìn một chút phát chứng ngày, chính là mấy ngày trước, thẻ căn cước của ngươi, lại cho ta nhìn một chút, giấy chứng nhận trên không có bức ảnh, thế nhưng có tên tuổi. Ngay ngắn mặt cảnh sát là muốn xác định Viên Thư Duật thân phận. Thẻ căn cước, Viên Thư Duật vẫn là mang theo. Viên Thư Duật lấy ra thẻ căn cước, đưa cho ngay ngắn mặt cảnh sát. Ngay ngắn mặt cảnh sát nhìn, vững tin, Viên Thư Duật chính là cảnh đốc giấy chứng nhận trên Viên Thư Duật. Hắn lập tức đứng thẳng chính, sau đó hành lễ nói đến. Xin chào cảnh đốc. Viên Thư Duật vung vung tay. Ta đang thi hành nhiệm vụ. Người tránh ra, ta phải lập tức rời đi. Ngay ngắn mặt cảnh sát bừng tỉnh. Chẳng trách thiếu niên này lái xe nhanh như vậy. Hóa ra là đang thi hành nhiệm vụ đây. Đem giấy chứng nhận cho Viên Thư Duật. Ngay ngắn mặt cảnh sát liền tránh ra. Thậm chí đều không nhắc lại nữa giấy phép lái xe sự tình. Viên Thư Duật thở phào nhẹ nhõm. May là có cái này cấp một cảnh đốc giấy chứng nhận. Không phải vậy liền muốn cùng những người này cãi cọ. Chính mình là không có giấy phép lái xe. Nếu như người khác nắm lấy điểm ấy, chụp xe chụp người, chính mình cũng không có cách nào. Coi như là những người này không ngăn được chính mình, nhưng là mình nhưng là phải dựa vào hai cái chân đi tìm tiểu muội. Ngẫm lại, cũng nên là công việc một giấy phép lái xe. Viên Thư Duật cấp tốc ra đi. Hạ xuống đường xá rất thuận lợi. Rất nhanh sẽ đến Vương Thiên Long nói địa chỉ. Nơi này xác thực là một mảnh đã bỏ đi nhà xưởng. Chính là nhà xưởng bên ngoài trên đường, cũng hầu như không có người nào. Xem ra hoang vu cực kỳ. Viên Thư Duật cũng không có quản. Phá tan nhà xưởng khép hờ cửa lớn, trực tiếp chạy vào nhà xưởng. Đến nhà xưởng thân cây đạo đối diện nhà xưởng phân xưởng, liền nhìn thấy ở nhà xưởng phân xưởng bên ngoài Vương Thiên Long. Giang Dư Khải đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.